cằm hất lên trời, mặt mũi thần sắc lạnh lùng. Bị thiến còn cân cân như vậy. Ngươi có đồ chơi kia sao? Tên thái giám lạnh lùng liếc qua, gã truyền chỉ nhiều, có lần nào mà đối phương chưa nơm nớp lo sợ đâu. Duy chỉ có thái độ tên tiểu bạch kiểm trước mắt này chẳng những cà lơ phất phơ, mà còn nhìn chằm chằm toàn thân ta, nhất là còn hướng chỗ gã không có mà ngó. Thẩm công tử, ngươi đang diễn trò gì đấy? Thánh chỉ quốc quân gặp đường xa chắc trở mới đến chậm, đã thế thái độ của ngươi đang xem thường tạp ra sao? Thái giám lạnh lùng tra hỏi. Thẩm lãng vội vàng tiến lên, cho một túi tiền nhỏ, cất giọng lấy lòng, công công bớt giận, chút tiền ấy ngài cầm đi dùng trà. Tên thái giám nhận túi tiền, phát hiện nặng trịch, bên trong tối thiểu trên 100 lượng vàng đi. Huyền Vũ phủ bá tước ra tay rộng rãi kinh người vậy á. Thật không ngờ ha, lại kiếm được khoản tiền to ngoài ý muốn. Gã thái giám mừng rỡ, nhưng trong lòng lại cười khẩy, thật là con báo đất quê mùa chẳng hiểu thứ gì cả. Ngươi cho rằng đút tiền liền không tát vào mặt ngươi sao? Ngây thơ, buồn cười. Tiếp đó, thái độ gã thái giám hơi khá khẩm tí, liếc mắt ngó Thẩm Lãng rồi nói, quốc quân có chỉ, quỳ xuống. Quốc quân chiếu viết, Thẩm Lãng có công tố giác xa căng mưu phản, ban tặng xuất thân giám sinh thái học. Vậy là xong rồi hà? Ngắn cũng cỡn lại chẳng có sức gì thế, hơn nữa phía sau còn chẳng có khâm thử. Thẩm Lãng biết, có một số thánh chỉ vua chúa Trung Quốc cổ đại đằng sau, cũng không có hai chữ khâm thử. Kỳ thực, điều này cũng đại biểu thái độ không mấy hữu nghị nào đó. Nhưng mà sau khi nghe xong cái thánh chỉ đó, từ phía sau nhà, khuôn mặt bá tước đại nhân chợt lạnh lẽo. Sắc mặt Mộc Lan trong nháy mắt cũng trở nên lạnh giá. Dựa vào cái gì chứ? Chồng của ta tài hoa hơn người như vậy, quốc quân dựa vào cái gì lại khinh rẻ chàng? Chồng của ta viết sách đã vang dội khắp thiên nam hành tỉnh, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ vang dội toàn bộ Việt quốc. Tất cả mọi người vỗ án tán dương, người lại làm nhục chàng như vậy. Tiếp chỉ đi. Gã thái giám nói bằng giọng thờ ơ, Thẩm Lãng tiến lên tiếp nhận thánh chỉ quốc quân. Rồi gã thái giám đi, nói trắng ra là không kịp chờ thôi, bởi vì gã muốn đi xem cho kỹ, rốt cuộc Thẩm Lãng biếu gã bao nhiêu tiền. Bá tước Huyền Vũ đi ra, cầm xem chiếu thư của quốc quân, sắc mặt càng khó coi. Giám sinh trường thái học, hơn nữa còn là lệ giám. Cái này có ý đồ quái quỷ gì? Chẳng khác nào chỉ vào mũi Thẩm Lãng nói, rác rưởi. Học trò ưu tú nhất đương nhiên là thông qua thi cử đậu cử nhân, thi đậu chức tiến sĩ. Nhưng có vài người không thi nổi tiến sĩ hoặc là cử nhân, lại muốn có công danh vậy phải làm sao đây? Thì vào trường thái học đi học ha, lúc này vào trường thái học cũng khá lắm. Bởi vì, ngay từ đầu trường thái học tuyển nhận cũng chỉ có con cháu nhà quý tộc quan lớn. Sau này mấy thương nhân có tài sản, cũng đều sôi nổi nhờ quan hệ sách con trai mình đưa vào trường thái học lấy tiếng. Lần này những học trò quý tộc trường thái học kia đâu chịu. Tụi bây những tên dân đen là cái thá gì hả? Có mấy đứa tí tiền còn lại vẫn muốn cùng bố mày học chung một trường. Vậy mà triều đình lại không muốn mất đi cái mớ tiền tài đó, thế là lại mở một quốc tử giám khác, tất cả con cháu quý tộc cùng quan lớn tiến vào chỗ đó đi học. Vì thế trường thái học liền trở thành chỗ cho con em gia tộc kẻ có tiền lấy văn bằng, bên trong đã hoàn toàn xấu xa bẩn thỉu. Cho nên nói một cách không kiêng dè chút nào, đám học trò trong trường thái học 8 phần là rốt nát cặn bã. Hiện tại ngay cả trên đường, khi muốn mắng chửi người ta đều có một câu như vậy, nhà ngươi là trường thái học, cả nhà các ngươi đều học trường thái học. Mà lúc này, Thẩm Lãng liền trở thành một thành viên trong đó. Mấu chốt đây là một chuyện, bé nhỏ đến chả đáng kể, quốc quân lại phái người chuyên môn tới truyền chỉ. Cái tín hiệu này, vô cùng không hay rồi. Quốc quân cơ hồ là tát một bạt tai thật mạnh vào mặt phủ bá tước Huyền Vũ. Chủ yếu lần này Thẩm Lãng cùng bá tước Huyền Vũ là thật sự có công lao đấy, không chỉ cứu vãn tính mạng công chúa Ninh La, lại sớm vạch trần âm mưu của vua Căng. Mặc dù hơi bẽ mặt, nhưng cuối cùng là có công đó. Nào ai có ngờ, vị quốc quân lại trực tiếp vỗ xuống một trưởng. Mà ngươi còn phải tạ ơn, dù sao đây là quốc ban cho nhé. Vị quốc quân này của chúng ta, thật khắc nghiệt quá đi. Thẩm Lãng cười khuyên, nhạc phụ đại nhân, vứt bỏ ảo tưởng đi, chuẩn bị chiến đấu thôi. Biểu cảm bá tước Huyền Vũ nghiêm trọng, ông gật đầu. Thẩm Lãng cười chê, chúng ta đại khái còn thời gian khoảng 5-6 ngày yên bình. Ra sức hưởng thụ 5-6 ngày yên bình cùng nhàn nhã đi thôi, kế tiếp chúng ta sẽ phải chiến đấu. Ta đây đang muốn đi hại người, lại muốn đi giết người, lại muốn đi tát vô mặt rồi. Ta đây hiền lành như vậy, thiệt chả thích trả thù cùng hại người tí ti nào, ta thích nhất cùng người sống chung hòa bình. Đều do thế đạo này cố ép ta làm chuyện xấu. Nhạc phụ đi rồi, nương tử cũng đi rồi. Bọn họ đặc biệt có ăn ý, mỗi khi Thẩm Lãng bắt đầu ba hoa trích chòe, bọn họ liền im lặng rời đi. Vẫn là nhạc mẫu đại nhân tốt nhất, luôn luôn đón ý nói hùa, đặc biệt hiểu được ý nghĩa của khoe khoang. Thẩm Lãng trở lại phòng của mình. Mộc Lan cũng đi theo vào. Thẩm Lãng ngẩn ngơ nhìn danh sách trên vách tường, bút lông trong tay rục rịch. Phu quân, chàng chớ làm bậy. Mộc Lan nói dịu dàng. Chả ai hiểu chồng bằng vợ, Mộc Lan biết Thẩm Lãng lúc này muốn viết luôn cả tên quốc quân lên vách tường. Thẩm Lãng nói, không, ta vẫn muốn viết tên của quốc quân lên trên đó. Mộc Lan vội la lên, phu quân, thực sự không thể, nếu bị người ta phát hiện sẽ gây họa đó. Thẩm Lãng nói, không, ta nhất định phải viết, ta từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có bị ai ăn hiếp như vậy. Bất kể là ai, nếu đắc tội với ta, tên của hắn liền nhất định sẽ xuất hiện ở trên cái vách tường này. Tiếp đó, Thẩm Lãng đằng đằng sát khí viết hai chữ ở trên vách tường. Quách Tĩnh. Trong một không gian khác, mặt của Quách Đại Hiệp lờ mờ tiếp nhận, vì sao vậy? Thẩm Lãng nói, 5 ngày kế tiếp là thời gian hiếm có yên bình cùng nhàn nhã. Về sau, hắn lại muốn mở ra con đường điên cuồng vào mặt. Cho nên, trong khoảng thời gian này đương nhiên phải thật tận hưởng mọi thứ thật hạnh phúc. Ngày thứ 2 trong đêm, Thẩm Lãng lại bò lên tường rào đi học. Vừa khéo, Mộc Lan lại đang trên tú lâu tắm rửa, cửa sổ vẫn mở. Chỉ bất quá lần này nàng ngồi mãi trong thùng nước tắm chẳng hề đứng dậy. Chỉ khi tắm rửa xong, cơ thể mềm mại mê người của nàng mới đứng lên, quay lưng về phía Thẩm Lãng bước ra thùng nước tắm. Giờ khắc này, Thẩm Lãng lại một lần nữa máu nóng sôi sùng sục. Vóc dáng của nương tử thật là quá nóng bỏng luôn. Mặc quần áo bốc lửa. Không mặc quần áo, giống như thay đổi một người khác vậy, như là ma nữ từ địa ngục, hút hồn của đàn ông. Buổi tối hôm đó, Thẩm Lãng cần phải rời giường 3 lần. Tối ngày thứ 3, Mộc Lan lại đang tắm rửa vào lúc 11 giờ đêm. Thẩm Lãng bò dọc theo cái thang, lúc bò tường rào, hai chân đều có chút run rẩy. Sau đó, hắn lại lần nữa được thưởng thức hình ảnh mê người nhất trên thế giới. Khuya hôm đó, Thẩm Lãng rời giường 2 lần. Ngày thứ 4, mắt Thẩm Lãng đều thâm quầng như gấu trúc, cánh tay cùng thắt lưng cũng thi nhau đau nhức. Trong lòng hắn gần như kêu rên, nương tử ngày hôm nay còn muốn tắm rửa nữa sao? Thắt lưng phu quân ta đây có chút chịu hồng nổi rồi, dinh dưỡng theo không kịp. Vậy mà, ngọn đèn dầu trên tú lâu cao nhất kia lại thắp sáng lên, làn hơi nước lượn lờ. Ma quỷ trong lòng Thẩm Lãng lại dục dịch. Vụ dình coi này là thực gây nghiện quá đi. Thoáng vùng vẫy nửa giây, Thẩm Lãng lại đỡ thắt lưng lần nữa, dọc theo móng bò lên. Hai chân đều mềm nhũn. Nhưng mà chờ bò lên trên tường rào xong, xuyên thấu qua cửa sổ, lại thấy được Mộc Lan tuyệt mỹ vô song. Cái kia cùng ban ngày Mộc Lan mặc quần áo hoàn toàn khác nhau. Thẩm Lãng như mê như say, hồn phi phách tán. Đúng lúc này, một hình dáng xinh đẹp mơ mơ màng màng mở cửa đi ra. Là Tiểu Băng. Tối hôm nay Tiểu Băng cố ý ăn mặc khá mỏng lắc lư trước mắt Thẩm Lãng, kết quả nàng phát hiện cô ra lại chả dùng ánh mắt lưu manh ngó nàng. Điều này làm cho nàng thật đau lòng, thế là trong lúc tức giận, uống hơi bị nhiều nước đường, ngủ thẳng đến nửa đêm bật dậy đi tiểu. Ôi, thật không phải tại Thẩm Lãng không muốn ngắm nàng nha, thật sự là có lòng mà không có sức ấy mà. Tiểu Băng mơ mơ màng màng đi tới sân, muốn đi nhà xí, nhưng còn muốn đi mấy chục mét nữa, tức khắc cảm thấy không có dũng khí. Thế là do dự nửa giây, Tiểu Băng liền ngồi chồm hổm trong sân dưới gốc cây lớn giải quyết ngay tại chỗ. Bỗng nhiên Tiểu Băng phát hiện trên tường rào có người rình coi. Tức khắc nàng la lên một tiếng. Nhưng rất nhanh, nàng nhận ra cái bóng dáng. Kia là Thẩm Lãng cô gia. Mặc dù cô gia mang mặt nạ màu đen, mặc đồ đi đêm, nhưng dù có đốt thành cho nàng cũng nhận ra được. Nguyên nhân vì thiên hạ nào còn có ai có bóng dáng đẹp trai như vậy chứ? Ngay cả khi hèn hạ rình coi đều quyến rũ như vậy. Thế là, Tiểu Băng vừa mới kêu lên lập tức bưng kín miệng nhỏ nhắn. Thế nhưng, tiếng nàng kinh hô mới một nửa, vẫn làm kinh động rất nhiều người. Thẩm Lãng giật nảy mình, dưới chân không vững, trực tiếp đạp vỡ mấy miếng ngói, phát ra tiếng vang chói tai. Mộc Lan cũng bị sợ hãi, nhanh chóng ngó ra bên ngoài, bản năng che ngực. Ngay sau đó, trong sân rất nhiều ánh nến sáng lên, mười mấy tỷ nữ mở ra cửa sổ. Meo meo, meo meo. Thẩm Lãng ở trên tường rào vội vàng nằm xuống núp, giả vài tiếng mèo kêu. Khỏi bàn có bao nhiêu vang vọng, hơn nữa còn là loại mèo đực chưa bị thiến. Mười mấy tỷ nữ ngó lên tường rào một cái. Nhìn gì mà nhìn, một con mèo hoang làm ta giật cả mình thôi. Tiểu Băng phát uy. Tức khắc, mười mấy tỷ nữ đều đóng cửa sổ, thổi tắt ánh nến. Giống như chả có chuyện gì xảy ra vậy, chúng ta không thấy gì hết. Tiểu Băng liếc xéo Thẩm Lãng một cái, nhỏ giọng trách cứ, cô ra, người thật là đáng ghét quá đi. Nửa đêm đi nhìn lén người ta sau này không thèm để ý tới ngài nữa. Sau đó, nàng bụng mặt chạy trốn. Thẩm Lãng rất muốn nhắc nhở nàng, Tiểu Băng à, váy của ngươi còn chưa có kéo lên kìa. Tối ngày thứ 5, Thẩm Lãng ôm hông kêu rên trên giường, thật đau quá má ơi. Nương tử van cầu nàng đừng thích sạch sẽ như vậy nữa, tối nay đừng tắm gội dùng ta. Nếu nàng còn tắm nữa, làm ơn đóng cửa sổ lại được không hả? Phu quân ta đây thực sự chịu hết nổi rồi. Mỹ nam tử như ta vậy thường đều khá yếu ớt, thể lực cùng tinh lực đều có hạn đó. Tiếp tục như vậy hoài, thực sự muốn triệt để bị móc sạch sành xanh. Hôm qua ta cũng đã đi thăm An Đại Phu lấy cả bổ thận hoàn. Ta xin thề, tối hôm nay đi ngủ sớm nhé. Dù cho nương tử có tắm, dẫu cửa sổ có mở ra, ta cự tuyệt không thèm học trên tường rào nữa. Thẩm Lãng, ta đây nếu còn leo tường, vậy ta chính là cháu trai của Kim Mộc Lan. Vì từ bỏ cơn nghiện ấy, Thẩm Lãng sớm lên giường ngủ. Vậy mà hắn lăn qua lộn lại thế nào cũng ngủ không được, thật giống như có một nhiệm vụ quan trọng chưa hoàn thành vậy. Vừa đúng 11 giờ đêm, tầng cao nhất của Tú Lâu nương tử, ngọn đèn dầu lại sáng lên, cách thật xa Thẩm Lãng hầu như cũng nghe được tiếng nước. Nương tử lại muốn tắm. Ma quỷ trong lòng sống lại bắt đầu dục dịch rồi. Quả thực so với cai nghiện thuốc còn khó hơn gấp bội. Thẩm Lãng không nhịn được bèn rời giường. Ta chắc chắn không đi dòng ngó như ăn trộm, ta chỉ là đi ra ngoài tản bộ chút. Trong phòng quá oi bức, ta muốn đi ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành. Sau đó, Thẩm Lãng thay đồ đi đêm, đeo mặt nạ màu đen. Còn vụ sao đi ra ngoài hít thở không khí trong lành còn muốn mang mặt nạ? Chuyện đó chả quan trọng. Trang bị xong xuôi, Thẩm Lãng bước ra cửa phòng. Ta chỉ không cẩn thận bước tới dưới tường rào, rồi không cẩn thận bò lên tường thôi. Nhưng mà, khi Thẩm Lãng bò trườn trên tường, lại phát hiện chả thấy gì sất. Bởi vì, lúc nương tử tắm, cửa sổ Tú Lâu tầng 2 lại đóng. Lại đóng. Đóng a, đóng. Thẩm Lãng tức khắc liền nổi giận. Kim Mộc Lan, nàng có ý gì hả? Sao lại đóng cửa sổ? Vào đêm hôm đó, Thẩm Lãng không ngủ nổi, trong lồng ngực táo lửa không hề tiêu tan. Kim Mộc Lan, sao nàng lại như thế được? Thật là quá đáng lắm rồi. Lúc đang ăn sáng ngày thứ hai, khuôn mặt Thẩm Lãng âm trầm, giống như người nào thiếu hắn một vạn lượng vàng ấy. Lúc ăn đến cái gì, quẳng chiếc đũa đập chén. Tiểu Băng thấy bộ dáng cô ra như thế bèn hơi nghi ngờ. Hừ, ăn được nửa chén, Thẩm Lãng liền nặng nề đặt chiếc đũa lên bàn, nổi giận bảo, không ăn nữa. Mộc Lan phất phất tay, khiến Tiểu Băng đi ra ngoài, sau đó dịu dàng hỏi, phu quân, chàng làm sao vậy? Thẩm Lãng nhìn Mộc Lan, rung giọng nói, nàng có phải kỳ thị ta bởi vì ta xuất thân đê hèn không? Mộc Lan kinh ngạc, lắc đầu nói, làm gì có, không có đâu. Thẩm Lãng cất giọng bi thương nói, vậy không phải nàng bởi vì ta tham mộ hư vinh tới nhà nàng ăn bám, mà kỳ thị ta. Mộc Lan sốt ruột, giọng nàng hơi run, làm sao như vậy được? Phu quân chàng đừng nghĩ lung tung. Thẩm Lãng cất giọng chua chát, vậy nàng kỳ thị ta là vì ta tay trói gà không chặt, không biết võ công, không có công danh, cũng chẳng có tiền đồ gì sao? Vành mắt Mộc Lan đỏ lên, nước mắt lưng tròng, móc tim móc phổi vội vàng nói, phu quân, tại sao chàng lại có ý nghĩ như vậy? Thiếp đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ như vậy quá đâu. Phu quân, thiếp thực sự rất thích chàng, chàng đừng như vậy. Là chỗ nào thiếp làm chưa tốt, khiến chàng hiểu lầm sao? Thẩm Lãng bi phẫn nói, nếu nàng không hề kỳ thị ta, vậy lúc nàng tắm vì sao muốn đóng cửa sổ hả? Lẽ nào nàng cảm thấy ta sẽ đi rình coi ư? Lẽ nào nàng cảm thấy nhân phẩm của ta, con người ta bị ổi sao? Kim Mộc Lan, giữa vợ chồng chúng ta có thể còn có chút tin tưởng nhau hay không đây? Nếu như lời nói có thể thêm hiệu ứng đặc biệt, lúc này phía sau Mộc Lan sẽ có một ngọn lửa chợt bùng lên. Tiếp đó, cả người đều bốc cháy hừng hực. Thẩm Lãng, chàng thật quá đáng. Vừa rồi báo hại thiếp khóc đó. Bàn tay trắng như phấn Kim Mộc Lan nắm chặt, đôi mắt đẹp phun lửa. Thẩm Lãng thấy thế mới vừa bước lên, một tay cố gắng ôm lấy eo thon nhỏ và dán cả người phía sau lưng nàng. Trời! Độ săn chắc thế này làm mình muốn nổ banh xác luôn. Khoan đã, lúc này không nên đổ thêm dầu vào lửa. Thẩm Lãng mượn cơ hội hôn cổ nương tử, cầu xin tha thứ. Nương tử, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta thực sự sai rồi, ta sai đến tận cùng, ta sai long trời lở đất. Mộc Lan thân yêu, lòng dạ nàng ngay thẳng như vậy, hãy tạm tha cho ta lúc này đây có được hay không? Mộc Lan lúc đầu vừa nghe tiếng phu quân vô lại cầu xin tha thứ cũng mềm lòng, thế nhưng hành động của chàng đây là cầu xin tha thứ nhận sai à? Thời điểm chàng nhận sai, ôm cái gì? Cọ cái gì? Chọt cái gì? Mộc Lan ra sức chịu đựng. Trong miệng lẩm nhẩm, Kim Thị gia huấn, nữ tử không đánh chồng, nữ tử không đánh chồng, nữ tử không đánh chồng. Đại mỹ nhân Mộc Lan thực sự kiên nhẫn chịu khổ thật tốt. Tiếp đó, nàng chợt xoay người, đè Thẩm Lãng xuống đất, trà qua trà lại. Nương tử, không nên nha. Gãy, thực sự gãy đó. Không chỉ gãy xương hông, chỗ khác cũng sắp gãy. Cả viện đều truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương của Thẩm Lãng. Tức khắc, tất cả tỷ nữ trong sân toàn bộ đóng kín cửa phòng, rồi dán lỗ tai lên trên cửa nghe ngóng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc cô ra bi thảm, các ngươi nghìn vạn lần đừng nên ở bên cạnh, nếu không sẽ vô cùng thảm. Đừng tưởng rằng ngươi là đàn bà, cô ra cũng không trả thù ngươi. Trên cái mông của tiểu hoàn còn có dấu vết y chang con sâu lông kìa.

ông ta hoàn toàn kinh ngạc sững sờ ngay tại chỗ, gần như không thể tin được hai mắt của mình. Lâm Trước nhà ngươi bị điên thật à? Chơi thố nhi ra điều này cũng chẳng có gì hiếm lạ, nhưng ngươi lại làm bậy trong trại lính. Ngươi có còn coi phủ bá tước Tĩnh An ra gì không? Ngươi còn muốn danh tiếng không hả? Mặt không biết xấu hổ à? Trong lúc nhất thời, Ngũ Triệu Ấn chỉ vào Lâm Trước, toàn thân run rẩy, lại chẳng nói nên lời. Ôi chao, mù mắt ta rồi nè. Ta còn là một đứa trẻ mà, vì sao phải để ta chứng kiến cảnh kia vậy trời? Lúc này, bên cạnh truyền đến một chất giọng đầy vẻ cường điệu, vừa nghe liền biết là Thẩm Lãng, bởi vì cố cường điệu hết cỡ. Thẩm Lãng mang theo đám người Kim Trung cũng tới. Một màn trước mắt ấy thật sự có chút giống hiện trường khách sạn khi bị bắt, quả tang bắn dâm. Bộ não Lâm Trước thực muốn nổ. Lần đầu tiên mở mắt, vừa thấy nụ cười độc ác của Vương Liên, gã cũng đã ngớ ra. Lại gặp Ngũ Triệu Ấn, gã thiệt hận không thể ngất luôn đi. Đây chính là bác của vị hôn thê đó, mặc dù quyền thế không cao trong phủ bá tước Tĩnh An, nhưng bối phận rất cao, với lại thái độ làm người siêu bảo thủ. Lâm Trước, ngươi làm chuyện tốt thế này rồi, ngươi còn có mặt mũi sao? Cuối cùng, Ngũ Triệu Ấn giống lên một tiếng. Lâm Trước chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, mồ hôi lạnh phía sau lưng tuôn ra. Lúc này, gã đã không lo vụ xấu hổ nữa. Tiền đồ quan trọng nhất, vận mệnh quan trọng nhất. Rồi gã ngay lập tức thoát khỏi Vương Liên dây dưa, hướng Ngũ Triệu Ấn quỳ xuống nói. Tộc bá, ngài nghe ta giải thích, ngài nghe ta giải thích, ta là bị người hãm hại. Vị đại nhân này, xin vì học trò làm chủ đi. Không nghĩ tới Vương Liên bên cạnh càng nhanh, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Ngũ Triệu Ấn, ôm hai chân ông ta khóc thút thít kể lể. Đã nhiều ngày Lâm Trước phái người tìm ta mãi, ta cho là có chuyện quan trọng gì, cho nên hôm qua chạng vạng tối tới gặp hắn. Ai biết tên cầm thú này, lại chuốc say ta, sau đó phi lễ với ta. Đại nhân, Vương Liên ta tuy rằng bị tước đoạt công danh, nhưng ta cũng đã từng là cử nhân kìa, ta cũng đã từng là chủ bộ thành Huyền Vũ đấy. Lâm Trước, ta muốn đi kiện ngươi, ta muốn đi tố cáo. Tức khắc, Lâm Trước kinh ngạc đến ngớ người ra hết. Gã chưa kịp mở miệng, Vương Liên lại cắn gã trước rồi. Thẩm Lãng bảo, Vương Liên, mặc dù ta cùng ngươi là kẻ địch, thế nhưng con người của ta trời sinh chính nghĩa, thảm kịch như thế ta cũng nhìn không được. Ta ủng hộ ngươi đi tố cáo hắn, đừng lo lắng có người phải giết người diệt khẩu. Ta để phủ bá tước Huyền Vũ mang binh bảo vệ ngươi, ngươi cứ đi phủ thái thú tố cáo, ngươi cứ đi phủ tổng đốc kiện, tóm lại dứt khoát phải cho ngươi một câu trả lời. Vương tử phạm pháp còn cùng tội như thứ dân, huống chi chính là một phó thiên hộ. Thẩm Lãng dùng ngôn từ tránh, nghĩa nói tiếp, ta cũng không tin trên cái thế giới này không có công bằng, ta cũng không tin một cử nhân trong sạch tôn nghiêm lại bị chà đạp như thế. Lúc này, Lâm Trước kịp phản ứng, gã lập tức tràn ngập oán độc trông sang Thẩm Lãng. Lạc giọng, Thẩm Lãng, ngươi hại ta sao? Thẩm Lãng cười lạnh hỏi vặn lại, cái này cùng ta lại có quan hệ gì? Rõ ràng hôm qua ngươi nói với ta, để ta sáng hôm nay tới tìm ngươi, nhận lỗi với ngươi, mới sẵn lòng thả binh sĩ vô tội của phủ bá tước Huyền Vũ ta ra. Nên sáng sớm ta đã tới, không nghĩ tới vậy mà gặp được một màn đáng sợ đó. Tiếp tục Thẩm Lãng nói, bây đâu, bảo vệ cử nhân Vương Liên lại, dầu hắn mạo phạm ta như thế nào đi nữa, cũng vẫn là họ hàng xa của phủ bá tước Huyền Vũ. Không thể cứ bị người ta làm nhục vô ích như thế. Vương Liên, ta đây liền mang theo ngươi đi phủ thái thú cáo trạng. Tiếp đó, Thẩm Lãng vung tay lên. Đám người Kim Trung đưa qua một áo choàng, bọc Vương Liên lại, liền trực tiếp muốn mang gã đi tố cáo ở phủ thái thú. Chậm đã, kẻ ở miệng ngăn cản lại là phủ bá tước Tĩnh An Ngũ Triệu Ấn. Lúc này dĩ nhiên ông ta cũng nhận ra, Lâm Trước bị người hãm hại, hết thảy chuyện này đều là âm mưu của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nói, trưởng lão có gì muốn chỉ giáo? Tất nhiên Ngũ Triệu Ấn không thể để cho Thẩm Lãng mang theo Vương Liên đến phủ thái thú tố cáo, mặc dù còn chưa lập gia đình, nhưng rốt cuộc Lâm Trước đã là vị hôn phu của Ngũ U. Nếu Thẩm Lãng mang theo Vương Liên đi kiện cáo, thế tất làm lớn chuyện, gây ra vụ tai tiếng kinh người, về danh tiếng phủ bá tước Tĩnh An sẽ thiệt hại to lớn. Ngươi có yêu cầu gì? Ngũ Triệu Ấn hỏi thẳng. Thẩm Lãng nói, mười mấy người kỵ binh phủ bá tước Huyền Vũ, vô duyên vô cớ bị thiên hộ Lâm Trước giam cầm, ta đây là tới đòi người. Nằm mơ, Lâm Trước bản năng sẽ phải thốt ra. Thế nhưng Ngũ Triệu Ấn dứt khoát, thả người. Lâm Trước ngạc nhiên, nhưng cũng không dám cãi lời chút nào, hạ lệnh đem mười mấy người kỵ binh phủ bá tước Huyền Vũ thả ra hết. Một lát sau, mười mấy người này xuất hiện trước mặt Thẩm Lãng. Những người này tuy rằng khuôn mặt có chút hốc hác với vết thương trên người, nhưng ít ra không có nguy tính mạng. Chủ yếu là Kim Kiếm Nương, quần áo nàng vẫn hoàn chỉnh, xem ra không có bị nhục nhã gì cả. Bất quá nàng vẫn như trước đây. Thấy Thẩm Lãng, khuôn mặt đỏ bừng liền, tay chân giống như không biết để chỗ nào, thực sự không nhìn ra nàng là một kỵ sĩ võ công cao cường. Thật là làm bậy mà, dáng rất đẹp trai như mình thiệt buồn giàu quá đi, bởi vì có vô số cô gái thầm mến mình đó. Lâm Trước đại nhân, xin tạm biệt. Thẩm Lãng nói, tên Vương Liên này quá đáng thương, ta lo lắng ngươi sẽ giết hắn diệt khẩu, cho nên ta cũng mang hắn theo luôn. Kế tiếp, Thẩm Lãng cùng mười mấy kỵ binh phủ bá tước cộng Vương Liên mang đi hết. Cái này không phù hợp phong cách của hắn đúng không? Cho tới bây giờ hắn đều không ăn mệt đâu, hiện tại kỵ binh phủ bá tước Huyền Vũ bị giam cầm, lại còn ăn roi, Thẩm Lãng cứ như vậy đi, cũng không có trả thù độc địa thêm. Đây là bởi vì Thẩm Lãng sợ phá hủy cốt truyện đặc sắc kế tiếp hơn. Sau một đêm xuân phong với Vương Liên, những virus đáng sợ trong cơ thể Lâm Trước còn cần thời gian phát tác, nói giết cả nhà ngươi thì nhất định phải làm được nè. Sau khi Thẩm Lãng mang theo đám người Vương Liên đi, toàn bộ mọi người trong đại sảnh đều lui đi sạch bách. Lâm Trước nhanh chóng mặc quần áo vào, rồi quỳ gối trước mặt Ngũ Triệu Ấn. Tộc bá, con bị người ta hãm hại mà. Ngũ Triệu Ấn trực tiếp ngăn trở gã biện bạch. Lâm Trước, bị người hãm hại so với ngươi thực sự công khai gọi thố nhi ra càng thêm nhục nhã, ngươi hiểu không? Một câu nói này liền nói ra sự khác biệt về tư duy giữa bình dân cùng quý tộc. Trong mắt quý tộc, sinh hoạt cá nhân của ngươi bừa bãi chút không hề gì, dẫu có chơi đàn ông cũng không cần gấp, chỉ cần đủ lợi hại là tốt rồi. Nhưng là bị người hãm hại chính là chả có tài cán gì, mới là sai lầm lớn nhất. Vì sao ngươi lại bị người hãm hại? Bởi vì ngươi quá thoải mái, từ khi ngươi thành vị hôn phu cho gia tộc họ Ngũ chúng ta sau, ngươi phảng phất chìm sâu trong đám mây, ngươi cảm thấy bản thân có núi dựa lớn nên muốn làm gì thì làm. Xem ngươi trở lại thành Huyền Vũ sau đó làm những gì. Trước tiên liền kêu gọi đám bạn xấu khoe khoang khoác lác. Nếu không phải trong lòng ngươi muốn khoe khoang nặng như vậy, làm sao có thể bị Vương Liên gài. Lời nói của Ngũ Triệu Ấn có thể coi từng từ đâm thẳng vào tim gan. Để Lâm Trước nhớ lại tất cả hành vi mấy ngày nay, thật sự là xấu hổ khó có thể bình an. Lúc trước gã là một người rất nhanh trí nhá, làm sao lập tức trở nên sơ sót như thế. Người trẻ tuổi, mắt phải được dưới chân mà không thể chỉ nhìn trên trời, nếu không sẽ té rất đau. Đương nhiên, thanh niên có chút thất bại không sao. Hiện tại ngã một phát này chỉ ít có thể làm ngươi tỉnh táo lại, từ độ cao này ngã xuống ít ra sẽ không chết. Nếu là tương lai ngã xuống từ chỗ cao hơn, đó chính là tan xương nát thịt. Chơi thố nhi ra cũng chả sao hết, trong dòng quý tộc còn nhiều mà. Mấu chốt là lần này ngươi biểu hiện ra vô năng, để chúng ta thất vọng vô cùng, điều đó khiến cho chúng ta tin tưởng ngươi sao nổi, để tương lai có thể gánh vác nhiệm vụ quan trọng đây. Điều này làm cho chúng ta sao tin tưởng ngươi có thể trở thành nhân vật đại biểu cho phủ bá tước Tĩnh An ở thành Huyền Vũ, thậm chí ở quận Nộ Giang. Lâm Trước lập tức dập đầu rồi nói, bá phụ, xin ngài dạy bảo con với. Ngũ Triệu Ấn hỏi, đã xảy ra chuyện như vậy, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Hôn sự của con và U có tiếp tục hay không, hoàn toàn quyết định bởi cha của con bé nữa. Người cũng biết lúc gặp ông ta phải nói như thế nào chưa? Lâm Trước lại dập đầu lần nữa nói, bá phụ dạy con đi. Ngũ Triệu Ấn giảng giải. Sau khi ngươi gặp gia chủ, không cần giải thích bất kỳ cái gì, chớ kể lể là mình bị người hãm hại. Ngươi chỉ cần toát ra bốn chữ, chi sỉ hậu dũng. Ngươi ra sức kiểm điểm sự vênh vó đắc ý của mình, mới để cho Thẩm Lãng thừa cơ hãm hại. Việc ngươi phải làm là kiểm điểm, lấy khuyết điểm của mình phóng đại gấp 10 lần, gấp 100 lần. Ngươi muốn biểu hiện so với bất luận kẻ nào đều đau lòng, đều thất vọng. Thậm chí chủ động hủy bỏ hôn ước với U, như thế còn có một chút hy vọng sống. Lâm Trước tức khắc xem thế là đủ rồi. Phủ bá tước Tĩnh An quả nhiên lợi hại, vị tộc bá này cũng không có đảm nhiệm chức vị quan trọng nào, lại cũng là một người tài. Ngũ Triệu Ấn tiếp tục nói, nếu cỡ đó rồi vẫn không khiến gia chủ đổi ý, vậy ngươi liền rút kiếm tự sát, nói tình nguyện chết cũng không muốn làm bẩn danh tiếng phủ bá tước Tĩnh An. Lúc này ngươi tự sát nhất định phải quả quyết, ra tay phải thật ác vào, chắc chắn phải thực sự cắt cổ của mình. Nhưng mà nghìn vạn lần nhớ kỹ tránh động mạch chủ gia, ngươi luyện bằng kiếm gỗ vài trăm lần. Lâm Trước nói, nhạc phụ đại nhân là đầu lĩnh quân đội, duyệt vô số người, mặc dù ta biểu diễn y như thế, cũng nhất định sẽ bị ngày ấy biết tòng thì sao? Ngũ Triệu Ấn cười lạnh nói, đương nhiên sẽ bị hắn xem thấu, làm sao có vụ tự sát thực sự? Chính là bởi vì sẽ bị hắn biết tòng, cho nên mới phải biểu hiện. Lâm Trước dập đầu nói, xin bá phụ chỉ bảo. Ngũ Triệu Ấn nói, hắn có thể biết tòng ngươi tự sát là biểu diễn, thế nhưng cái này cũng biểu hiện phẩm chất riêng khác của ngươi, cũng đủ vô sỉ, am hiểu diễn trò. Lấy tư cách chính trị nhiệm vụ quan trọng nhất là gì? Chính là diễn trò. Còn nữa, ngươi tự sát diễn giống y như thật, trực tiếp cắt cổ của mình. Cái này chứng minh chuyện gì? Ngươi cũng đủ ác, đối với mình còn ác như vậy, đối với địch nhân đương nhiên ác hơn. Ngươi biết diễn trò, lại ác đến thế, gia chủ làm sao không đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Hắn phải cảm thấy ngươi rất có giá trị bồi dưỡng, đến lúc đó ngươi và hôn sự U đều tiếp tục. Cao nhân, thật là cao nhân mà. Lâm Trước bội phục sát đất. Thật không ngờ, tộc bá thanh danh không hiển hách này lại thâm thúy dường nào. lẽ nào mỗi người quý tộc cũng lợi hại như vậy ư? Thẩm Lãng hãy đợi đấy, chờ ta chậm quá khẩu khí này, nhất định đem sỉ nhục hôm nay trả lại gấp 10 lần. Nhưng mà vào lúc này, Ngũ Triệu Ấn hờ hững nói, ngươi chuẩn bị một chút đi Thành Tĩnh An trình diện gia chủ đi. Thuận tiện trở lại nói cho phụ thân ngươi biết, thêm tiền cho ta, thêm gấp 3. Bên trong phủ bá tước Huyền Vũ, Thẩm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân, tên Ngũ Triệu Ấn vừa thấy hình như rất lợi hại đó. Bá tước đại nhân bỗng tự dưng nhíu mày, cái nhíu mày này thoáng qua rất nhỏ, thế nhưng vẫn là có. Đối với cái từ lợi hại này, làm cho ông ta cảm giác đặc biệt khó chịu. Thế nhưng giờ, ông cũng hiểu, trên thế giới này, chỉ có người khác phải thích ứng Thẩm Lãng, mà không phải để Thẩm Lãng đi thích ứng thế giới này. Đối với thằng con rể lợi hại này, bá tước đại nhân đã có giác ngộ. Ôi, thật đáng tiếc quá, vì cái gì nó không phải con mình nhỉ? Bất quá, cũng chả có gì đáng tiếc. Nó chính là con trai mình mà. Suy cho cùng, đây là một đứa bé ngoan, hơn nữa còn là một đứa trẻ tốt. Vị Ngũ Triệu Ấn đương nhiên vô cùng tài ba. Bá tước đại nhân giải thích, ở 20 mấy năm trước, hắn đã cùng bá tước Tĩnh An tranh đoạt chức vị. Vừa nói xong, Thẩm Lãng cùng bá tước Huyền Vũ không hẹn mà cùng nhìn về Kim Mộc Thông, cách đó không xa. Tên mập ở nhà vẫn còn bận chép sách. Ôi! Thẩm Lãng cùng bá tước Huyền Vũ đồng thời than thở một tiếng. Nếu là bá tước đại nhân có con trai thứ hai, sẽ chẳng có chuyện gì cho tên mập ở nhà đó. Phủ bá tước Tĩnh An người ta, ở cái tuổi này hai đứa con trai xuất sắc đã, vì tranh đoạt chức vị thế tử đầu rơi máu chảy, nhưng thằng lỏi kia vẫn đang còn chép bài. Mà tên mập Kim Mộc Thông này, nhắm mắt lại liền lên thế tử, thế giới này thật đúng là không công bằng ghê. Cảm thụ được hai cặp mắt hình viên đạn, cổ Kim Mộc Thông co rụt lại, yếu ớt nói, nhìn con làm gì? Thẩm Lãng bèn hỏi, vậy tại sao Ngũ Triệu Ấn thua? Bá tước Huyền Vũ nói, không sanh được con. Á, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, thật thê thảm. Không sanh được con thì có ưu tú cũng không làm chủ quân được. Tiếp tục Thẩm Lãng có chút lo lắng bản thân, trong khoảng thời gian này hắn leo tường đọc sách chăm chỉ đến thế, có phải tiêu hao thân thể quá không, về sau không sanh con được. Xì xì xì, phủi phui cái mồm quả đen đi. Nhưng mà vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận náo động ồn ào. Tại sao lại là tiếng ồn ào hả? Một lát sau, Kim Trung vào đây bẩm báo. Chủ nhân, cô gia, là dân chúng Hương Lão trên đất Phong cầu kiến. Có nghe chưa hả? Kim Trung nói thẳng chính là chủ nhân, cô gia, không có thế tử. Nhưng mà, Kim Mộc Thông hoàn toàn không quan tâm. Trong những chuyện quan trọng, gã chẳng sợ người khác bỏ quên gã, chính gã đã tự lãng quên mình trước. Ta mới mặc kệ chuyện của các ngươi nhé, thế giới của ta chỉ có chép bài thôi. Hai người bá tước Huyền Vũ cùng Thẩm Lãng đi ra tòa thành phủ bá tước. Tức khắc, phía trước mấy chục trưởng lão chỉnh tề quỳ xuống. Bái kiến bá tước đại nhân. Bá tước Huyền Vũ vội vàng tiến lên nâng dậy một hương lão nhiều tuổi nhất, nói, các vị so với ta lớn tuổi hơn, sao ta chịu được lễ nặng như thế, đều đứng lên đi, đều đứng lên. Mấy chục hương lão đều dậy. Bá tước Huyền Vũ hỏi, các vị trưởng lão tới gặp ta, có chuyện gì vậy? Trong đó có một hương lão đáp lời, được phủ bá tước quan tâm, lá dâu năm nay tươi tốt, tằm cũng không có sâu bệnh gì, năm nay kén tằm thu hoạch cao, so với năm rồi hơn gần hai thành. Bá tước Huyền Vũ nói, đây là chuyện tốt mà, sau khi bán kén tằm, cuộc sống của mọi người cũng dư giả được chút đỉnh. Hương lão bảo, ai nói không phải, tất cả mọi người cũng rất cao hứng, cảm thấy năm nay có thể được sống cuộc sống tốt hơn, đang muốn cảm ơn ân đức của phủ bá tước cơ. Ai biết được sau khi chúng ta mang kén tằm đưa đến thành Huyền Vũ, bọn họ lại không thu. Không thu. Năm rồi nhận kén tằm rất nhiều, năm nay lại nói không thu. Toàn bộ phủ bá tước Huyền Vũ 10 vạn con dân trên đất Phong, có 7 thành dựa vào nuôi tằm mà sống đó. Hàng năm thu nhập nuôi tằm cao hơn xa rất nhiều so với trồng lúa nước. Hầu hết ruộng đồng của nông dân trên đất Phong, vùng núi đều dùng để trồng cây dâu nuôi tằm, bán kén tằm đổi lấy tiền, một bộ phận nộp thuế cho phủ bá tước Huyền Vũ, một bộ phận dùng để mua lương thực, còn dư lại làm chi phí trong nhà. Bởi vì phủ bá tước thu thuế không cao, cho nên cuộc sống nông dân trên đất Phong nuôi tằm đã từng không tệ, so với những nông dân khác trong thành Huyền Vũ muốn khá hơn nhiều. Hai năm trước, trên đất Phong rất nhiều nông dân bỏ tiền cao, thay đổi giống dâu tốt hơn, như thế sản xuất ra lá càng nhiều. Hôm nay những thứ kén tằm đó lại không thu. Đây chính là xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện này tương đương gần nửa năm lao động của 10 vạn nông dân trên đất Phong đều phí công, hơn nữa đã không có tiền thế nào nộp thuế cho phủ bá tước. Làm sao mua lương thực, lại nuôi sống vợ con cái thế nào? Người một nhà đều trông cậy vào bán kén tằm mà sống đó. Thu nhập hàng năm của phủ bá tước đến từ thuế tằm chiếm 1/4, một khi ngừng thu phủ bá tước sẽ có khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Hơn nữa phủ bá tước Huyền Vũ mỗi nửa năm đều phải trả nợ cho hội ẩn nguyên, không có số tiền này mắt xích tài chính liền bị cắt mất. quan trọng nhất là 10 vạn con dân trên đất Phong không có tiền mua lương thực, vậy sẽ ra nhiễu loạn lớn. Bá Tước đại nhân nói, Từ Quang Doãn không thu, Lâm Mặc Cẩm Tú các cũng không nhận sao? Hương lão nói, đúng, hai nhà này đều không nhận phủ Bá Tước Huyền Vũ đất Phong chúng ta sản xuất kén tằm. Bá Tước đại nhân nói, năm rồi cũng có thương nhân tơ lụa quận khác tới nhận kén tằm kìa, hơn nữa còn tranh nhau đấu giá, bọn họ năm nay cũng chưa tới sao? Hương lão bày tỏ, chưa tới, thương nhân tơ lụa quận khác, một cũng chưa tới, chỉ có thể bán cho nhà họ Từ hoặc họ Lâm. Thế nhưng hai nhà này tận lực nhằm vào chúng ta, công khai hạ lệnh nói không được nhận kén tằm của chúng ta, hơn nữa hắn không chỉ nói hai nhà bọn họ không thu, còn nói toàn bộ hành tỉnh Thiên Nam, chẳng có thương nhân tơ lụa nào sẽ nhận kén tằm từ chúng ta. Chuyện này liền nghiêm trọng. Bên trong kén có nhộng tằm, trong thời gian nhất định mà chưa ra công, nhộng bên trong sẽ biến thành bươm bướm, cắn đứt kén tằm bay ra ngoài. Cho đến lúc này, cái kén xem như phá hủy gần một nửa. Đây đúng là công kích kinh tế phủ Bá Tước Huyền Vũ, nhà họ Từ họ Lâm chẳng qua là người thao tác mà thôi, phía sau là Trương Sung cùng Trúc Nhung, bằng không sẽ không có chuyện thương nhân tơ lụa bên ngoài đều chẳng tới. Hương lão bảo, Từ gia chủ cùng con gái của hắn còn công khai buông lời, muốn để cho bọn họ nhận kén tằm đất Phong ta, trừ phi để cô ra tự mình nói chuyện cùng nàng, bằng không để kén tằm nát vụn ở nhà, sẽ cho chúng ta chết đói. Mắt Thẩm Lãng nheo lại tức thì, chơi đến chuyện này. Lâm trước vừa nãy bị ta bẫy cho chết khiếp, hơn nữa khoảng cách cái chết không xa. Ngươi Từ Quang Doãn, Từ Thiên Thiên còn chơi. Một bộ này. Chẳng qua đây cũng là chuyện nằm trong kế hoạch. Vừa lúc nghen, mấy tháng sau sẽ phải ăn Tết, Thẩm Lãng vừa lúc giết con heo mập nhà họ Từ ăn Tết. Thẩm Lãng cười nói, tốt lắm, ta đây phải đi nói cùng nhà họ Từ. Tức khắc, mấy chục tên hương lão hướng Thẩm Lãng quỳ xuống, cảm tạ, cảm ơn ơn cứu mạng cô ra. Thẩm Lãng đi tới nhà họ Từ cùng Từ Quang Doãn, Từ Thiên Thiên đàm phán. Người vợ trước này chẳng nói bất kỳ lời vô ích nào, trực tiếp làm đặt điều kiện. Trải qua Thẩm Lãng hủy hoại, nàng giống như trở nên càng thêm lặng lẽ kiên quyết mạnh mẽ. Thẩm Lãng, muốn để chúng ta nhận kén tằm của nông dân trên đất Phong phủ Bá Tước Huyền Vũ ư? Điều kiện rất đơn giản, ngươi không ràng buộc mà giao ra phương pháp nhuộm màu tím cùng cầu vồng, như thế chúng ta có thể cân nhắc thu mua giá thấp kén tằm đất Phong nhà ngươi sản xuất, nhưng phải hạ giá. Bằng không liền cho kén tằm 10 vạn con dân nát vụn ở nhà các ngươi, để cho bọn họ chết đói đi. Hoặc là ngươi nghĩ biện pháp đem những kén tằm vận chuyển bán ra ngoài Việt quốc. Nhưng nhóm hàng hóa lớn như thế ngươi vừa không có công văn xuất quan, cho nên vẫn là nát trong nhà đi. Thẩm Lãng, khi ngươi không kiêng nể gì đắc tội chúng ta, nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Thẩm Lãng cất giọng vô cùng bi phẫn, Từ Thiên Thiên, các ngươi không nên quá lấn lướt làm tới, đây chính là quan hệ đến sinh kế 10 vạn người. Từ Thiên Thiên cười lạnh nói, đó cũng là chuyện của phủ Bá Tước Huyền Vũ các ngươi, không có quan hệ gì với chúng ta. Thẩm Lãng nói, Từ Quang Doãn, Từ Thiên Thiên, ta lúc trước giáo huấn cho các ngươi lẽ nào quên rồi sao? Vì sao lại muốn tới trêu chọc ta nữa? Từ Thiên Thiên cất giọng khinh thường, không sai, chúng ta lúc trước là lần này, đến lần khác đều mất tiền tài đến trong tay của ngươi lẫn chuốc lấy tiếng xấu. Nhưng vậy thì sao? Ngươi có thể làm một cọng lông tơ chúng ta hư tổn à? Thật đúng là không có. Từ Thiên Thiên cười lạnh nói, cho nên ngươi thắng lợi chẳng qua là thắng lợi về mặt tinh thần, một thứ phồn vinh giả tạo. Ngươi thay đổi được khốn cảnh của phủ Bá Tước Huyền Vũ sao? Hoàn toàn không có, bốn phương tám hương bao vây tấn công phủ Bá Tước Huyền Vũ, ngược lại càng mạnh hơn nữa. Từ Quang Doãn bưng lên một ly trà, nhẹ nhàng uống một hớp rồi nói, Thẩm Lãng, trên bữa tiệc đính hôn hồi trước ngươi quả thực thắng thật lớn. Thế nhưng ngươi lại lấy được cái gì? Cũng chỉ là thứ nhất thời mà thôi, trừ lần đó ra không thu hoạch được gì. Nhà họ Từ của ta có tiếng xấu, thế nhưng Thiên Thiên đã được gả đi, ta cũng lộ cả luôn, cần danh tiếng tốt như vậy làm cái gì? Ta là một đại thương nhân, kiếm tiền là được rồi. Thẩm Lãng, ngươi không phải hỏi vì lý do gì mà chúng ta lại tự tin khiêu khích ngươi hay không? Từ Quang Doãn chợt quát to, ngươi ngó chút đi, đó là cái gì? Thẩm Lãng không khỏi nhìn lên phía trên đại sảnh. Chỗ đó treo một bảng hiệu bao gồm bốn chữ vàng rực bự trảng, Từ Tú Thiên Nam. Vừa nhìn lạc khoản hóa ra là chữ do thái tử ban thưởng. Thảo nào mỗi một chữ to trên đây đều làm bằng vàng đúc, bốn chữ này đã khiến cho Từ Quang Doãn tốn hết mấy trăm cân vàng. Đây là vinh quang vô thượng, đây là bùa hộ mệnh thật lớn. So với thái tử tự mình ban cho bảng hiệu, làm ô uế danh tiếng cha con họ Từ thấm vào đâu. Đây chính là sự tự tin của chúng ta đấy. Từ Thiên Thiên đắc ý nói, vậy còn cần cảm tạ Thẩm Lãng nhà ngươi, chúng ta đúng là lấy được công thức thuốc nhuộm màu vàng kim của ngươi nên có ngày hôm nay, công thức thuốc nhuộm của ngươi đã cho ra tơ lụa vàng óng ánh. Đẹp đẽ quý giá so với trước đây xuất sắc hơn nhiều lắm, thái tử cùng với những thành viên hoàng gia mặc lên người đầy quý khí, vượt qua những hoàng gia ở các nước khác và đè bẹp tinh thần bọn họ. khi thái tử vui vẻ phía dưới, liền ban tặng một tấm biển. Có thể nói không có Thẩm Lãng nhà ngươi, sẽ không có thái tử ban cho. Rõ ràng cảm kích vô cùng, chỉ bất quá công lao này ngươi không lấy được, cái công thức thuốc nhuộm màu vàng kim chúng ta trực tiếp cầm đi, hơn nữa không cần trả một xu nào cả. Tử Quang Doãn nói, đây mới thật sự là chỗ tốt, ngươi lấy được cái gì? Thẩm Lãng giống như tức giận đến toàn thân run, mặt mũi đỏ ửng. Từ Thiên Thiên nói, Thẩm Lãng, bây giờ chúng ta lại muốn ép ngươi giao ra công thức thuốc nhuộm tím và cầu vồng, nhưng vẫn như cũ nửa lượng vàng cũng sẽ không cho ngươi, ngươi phải phí công hiến cho chúng ta. Thẩm Lãng nổi giận nói, mơ mộng hão huyền. Từ Thiên Thiên nói, vậy ngươi sẽ chờ mấy con ngài phá kén ra đi, thời gian đã gấp rút vô cùng, toàn bộ hành tỉnh Thiên Nam, thậm chí toàn bộ Việt quốc cũng sẽ chẳng có ai nhận kén tầm của ngươi. Trừ phi chính các ngươi bỏ tiền thu hết đám kén tầm này, thế nhưng ngươi có phân xưởng à? Ngươi có thể kéo tơ à? Ngươi có thể dệt lụa sao? Từ Quang Doãn châm vào, 10 vạn con dân của đất Phong Phủ Bá Tước Huyền Vũ, đều phải dựa vào sợi tơ tầm mà ăn. Nếu không ai nhận kén tầm, Phủ Bá Tước Huyền Vũ ngươi không có thu nhập từ thuế, vòng luân, chuyển tiền tệ là việc nhỏ, mấu chốt nhất là như thế nào nuôi sống 10 vạn người này. Nếu nuôi không sống nổi bọn họ, 10 vạn miệng ăn sẽ nuốt sống cả nhà các ngươi, 10 vạn người đói sẽ kích khởi dân biến. Bên trong đất Phong Phủ Bá Tước Huyền Vũ một khi xảy ra dân biến, vậy Phủ Thái Thú cùng Phủ Tổng Đốc liền sẽ lập tức tham gia, đến lúc đó thế cục phải hỏng mất thật nhanh. Từ Thiên Thiên nói, trừ phi bản thân Phủ Bá Tước Huyền Vũ tự bỏ tiền mua lương thực, nuôi sống 10 vạn người này. Thế nhưng bây giờ lấy tình huống kinh tế các ngươi, nuôi nổi sao? Thẩm Lãng nhà ngươi đặc biệt nhạy bén, hậu quả của việc này chắc chắn ngươi rõ hơn ai hết. Thẩm Lãng run rẩy nói, vì phong tỏa kinh tế Phủ Bá Tước Huyền Vũ, các ngươi cũng dùng kế hoạch hoành tráng quá nhỉ, Tổng đốc Trúc Nhung tự mình hạ lệnh đi. Từ Thiên Thiên cười lạnh nói, bốn phương tám hướng bao vây Phủ Bá Tước Huyền Vũ, ngươi cho là đùa giỡn ư? Tiếp tục, Từ Thiên Thiên nói, Thẩm Lãng, không nên từ chối, giao ra công thức thuốc nhuộm tím và cầu vồng. Chúng ta sẵn lòng dùng nửa giá thu mua kén tầm của con dân trên đất phong của ngươi, được không? Nửa giá? Thẩm Lãng phát ra tiếng thét kinh hãi nói, Từ Thiên Thiên, các ngươi không nên quá phận, dở công phu sư tử ngoạm. Đúng, chính là nửa giá. Từ Thiên Thiên nói, một khi nửa giá thu mua kén tầm, vậy nộp lên Phủ Bá Tước thu nhập từ thuế nhất định là đã không có. Số tiền này cũng chính là đủ những thứ này nông dân mua lương thực lấp đầy bụng. Nằm mơ, các ngươi đây là đang nằm mơ. Thẩm Lãng hô lớn, ta cũng không tin, cũng chỉ có mỗi nhà các ngươi thu mua kén tầm. Tiếp đó, Thẩm Lãng đạp cửa ra, có vẻ hổn hển. Từ Thiên Thiên nói một cách thản nhiên, Thẩm Lãng, chỉ cho ngươi 3 ngày để lo lắng thôi nhé. Sau khi trở lại Phủ Bá Tước Huyền Vũ, cơn thịnh nộ Thẩm Lãng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vui vẻ thoải mái mà cùng nương tử chơi cờ. Hắn thắng ván này đến ván khác. Nương tử, ta có một câu đố thú vị, nàng đoán thử không? Thẩm Lãng nói. Không đoán, không nghe. Mộc Lan không bao giờ mắc mưu nữa. Thẩm Lãng nói, có một đám người đi đến trại chăn bò vắt sữa. Những người khác đều vắt ra một thùng lớn. Tiểu Băng mới chỉ vắt được gần nửa chén. Người đoán cái này là sao? Mộc Lan khuôn mặt đỏ lên, không nói được một lời. Bên cạnh Tiểu Băng bèn hỏi, cô ra, là nô tỳ vắt con bò này ra ít sữa hơn sao? Thẩm Lãng nói, không phải, bởi vì ngươi vắt sai, con bò ngươi vắt là giống đực. Tiểu Băng kinh ngạc, cô ra nói bậy, bò đực không có sữa. Được rồi, Tiểu Băng à, muội không cần để ý hắn. Mộc Lan nói. Một lúc lâu, Tiểu Băng mới phản ứng được, chợt dậm chân một cái nói, cô ra, người đáng ghét lắm, ghét cô ra hết sức, người ta sau này cũng không để ý đến cô ra nữa. Tiếp đó, bàn tay trắng như phấn của Tiểu Băng đập tới Thẩm Lãng, theo động tác của nàng, hai con thỏ trắng cũng rung rinh. Tuổi còn nhỏ mà hung ác như thế, làm sao tốt được? Mộc Lan ngó không quen, trực tiếp xoay mặt đi. Cô ra đáng ghét, đánh chết người, đánh chết cô ra đó. Tiểu Băng vừa đánh, trong mắt vừa ngập nước. Hình dạng quyến rũ này để cho người ta có chút thất thủ, Thẩm Lãng không quản được tay của mình, thừa cơ bóp một chút trước ngực Tiểu Băng. Thân thể mềm mại Tiểu Băng run lên. Nhìn Thẩm Lãng mà không thể tin nổi, toàn bộ thân thể mềm mại đều ửng hồng. Ghét ghê đó. Tiếp tục động tác nàng nhanh hơn, mân mê cái miệng nhỏ nhắn ở phía trên mặt Thẩm Lãng hôn một cái, rồi chạy nhanh như bay. Trong toàn bộ quá trình, Mộc Lan đều đưa lưng về phía họ. Lúc này mới để đôi cẩu nam nữ này lớn mật như thế. Lúc Mộc Lan quay đầu lại, Thẩm Lãng đổi thành vẻ mặt đứng đắn. Nói, nương tử, ta chỉ là trêu chọc con bé một chút mà thôi, chủ yếu là nhìn vẻ mặt con bé ngốc nghếch. Thật giống như hắn vừa rồi cũng không có làm gì. Mộc Lan nói, phu quân, ta cảm thấy chàng ngày hôm nay lại muốn rèn luyện thân thể, chúng ta đi chơi lục cầm hí đi. Thẩm Lãng nghe như sấm sét giữa trời quang vậy, hết hồn la lên, vì cái gì kia chứ? ta cũng không có làm gì mà, chỉ đùa giỡn chút xíu mà còn muốn nghiêm phạt ta. Kim Mộc Lan à, nàng có phải thật là quá đáng hay không? Kim Mộc Lan cũng không nói gì, ngón tay ngọc ngà hướng về phía một chỗ. Nơi đó có một mảnh ngọc lưu ly, thật là trơn láng, có thể rọi ảnh hương, giống như một tấm gương dị dạng. Mặc dù là quay lưng đi, nhưng vừa rồi động tác của đôi cẩu nam nữ Thẩm Lãng cùng Tiểu Băng này, Mộc Lan thấy rất rõ ràng. Da đầu Thẩm Lãng tê dần dần. Suốt ngày săn nhạn, hôm nay lại bị mổ vào mắt, oan uổng quá đi. Phụ nữ ghen tuông đương nhiên rất đáng sợ. Kế tiếp, cả viện lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Thẩm Lãng như lợn bị cắt tiết vậy. A nương tử, nhẹ một chút, nhẹ một chút. Nương tử, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, sau này cũng không dám nữa. Lại là 10 lần lục cầm hí, Thẩm Lãng lại một lần nữa được giày vò sống dở chết dở. Ngày kế, Thẩm Lãng mang vẻ mặt bi phẫn tìm Đại Ngốc tâm sự. Đại Ngốc, nghe nói Đại Tông Sư phải dẫn ngươi đi lên núi luyện công hả? Thẩm Lãng bèn hỏi. Đại Ngốc gật đầu nói, đúng vậy, sư phụ nói muốn thu ta làm đệ tử quan môn. Cái gì là đệ tử quan môn a? Thẩm Lãng trong lòng đố kỵ, đây chính là Đại Tông Sư, đại biểu ông ta phải đem quãng đời còn lại đều dùng để bồi dưỡng Đại Ngốc. Hắn nói, đệ tử chính là buổi tối mỗi ngày lúc sư phụ ngủ, ngươi phải phụ trách đóng cửa. Đại Ngốc có vẻ đã hiểu bèn nói, hóa ra đây là đệ tử quan môn. Còn là nhị ngốc nhà ngươi nhạy bén. Thẩm Lãng thở dài nói, Đại Ngốc, đàn ông không có sức mạnh, ở nhà thật là không có có địa vị gì hết, luôn luôn bị phụ nữ chèn ép. Đại Ngốc nói, nhị ngốc, ngươi lại bị tiểu thư Mộc Lan đè xuống đất ăn hiếp sao? Cái gì? Việc này ngay cả đại ngốc nhà ngươi cũng biết hả? Thẩm Lãng gật đầu một cái, đúng đó, làm đàn ông nhất định phải mạnh mẽ, không thể để cho đàn bà leo đến phía trên đỉnh đầu của chúng ta làm mưa làm gió. Lấy tư cách đàn ông, chúng ta nhất định phải biết hổ thẹn sau đó dũng cảm, đàn ông phải biết tự mình cố gắng. Đại Ngốc vô cùng vui mừng, gã cũng hiểu được thân thể người anh em này quá yếu, hôm nay gã phải cố gắng để người anh em này cao hứng hơn. Thẩm Lãng nỗ lực nhón chân lên, vỗ vào bả vai Đại Ngốc nói, cho nên Đại Ngốc à, ngươi phải luyện võ thật tốt, luyện đến có một ngày siêu cấp lợi hại, tiếp đó ngươi nghĩ biện pháp đem võ công truyền cho ta, như thế ta là có thể trở mình làm chủ nhân, không bị nương tử của ta ăn hiếp nữa. Đại Ngốc sững sờ. Ước chừng một lúc lâu, gã có vẻ càng chăm chú, cố gắng nói, tốt, ta nhất định sẽ nỗ lực luyện công, trở nên rất lợi hại, sau đó đem võ công truyền cho ngươi. Lần này, Thẩm Lãng thật có chút sững sờ. Bởi vì một câu nói này của Đại Ngốc đầy cảm xúc như nghi thức một lời thề vật. Kim Mộc Thông vừa đi đến bên cạnh bỗng nhiên nói, Đại Ngốc, vậy ngươi cũng đem võ công truyền một bộ phận cho ta được không? Đại Ngốc ngẫm lại một hồi nói, không được, ta không thể đem võ công truyền cho ngươi, Tam Ngốc. Đối với tiếng xưng hô này, Kim Mộc Thông cũng không bài xích, chỉ là gã không cam lòng. Vì cái gì kia chứ? Chúng ta cũng là bạn tốt mà. Đại Ngốc nói, bởi vì luôn có người muốn đánh nhị ngốc. Tức khắc Thẩm Lãng mất hứng, ngươi nói bậy bạ gì thế? Ngươi đây không phải móc mỉa ta ưa thích gây chuyện thị phi à? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại Ngốc, ta hoài nghi ngươi chỉ giả bộ ngốc thôi. Khoảng cách 3 ngày từ Thiên Thiên đưa ra chỉ còn lại có 1 ngày. Kén tầm của 10 vạn con dân phía trên đất phong của phủ bá tước Huyền Vũ, vẫn chẳng ai chịu nhận, lòng những kẻ này ngày càng bàng hoàng. Mỗi ngày đều có lời đồn đãi mới. Nói Thẩm Lãng cô ra thấy chết mà không cứu được. Nói toàn bộ Việt quốc cũng không có ai dám nhận kén tầm bọn họ, chỉ có thể bỏ phí cho ngài phá kén. Nói có người muốn cho 10 vạn con dân trên đất phong của phủ bá tước Huyền Vũ, đều chết đói. Tình hình càng ngày càng khẩn trương. Mỗi một ngày, Từ Thiên Thiên đều đắc ý nhìn tình hình phủ bá tước Huyền Vũ chuyển biến xấu. Ảo tưởng Thẩm Lãng mỗi ngày đều rơi vào tình trạng thống khổ và vô cùng lo lắng. Lời này không sai. Bởi vì ngày thứ hai khi đứa con gái lẳng lơ Tiểu Băng lại trăm phương nghìn kế, tới dụ dỗ hắn, ngay từ đầu chẳng qua là lén lút gần gũi, sau còn dùng ngực cọ hắn. Nhưng Thẩm Lãng không dám đáp lại. Hắn bây giờ là nhìn ra vấn đề, trước khi ngủ với Mộc Lan tuyệt đối không thể ngủ với Tiểu Băng. Mà muốn ngủ Mộc Lan thì cần một điểm nổ. Đem cả hai người yêu say đắm cuồng nhiệt lẫn nhau nổ đến mức tận cùng. Thế nhưng đứa con gái dễ dãi Tiểu Băng này trăm phương nghìn kế, mà thông đồng để Thẩm Lãng chịu khổ mà còn vô cùng lo lắng nữa. Lúc trước nhìn không ra, Tiểu Băng nhà ngươi lại là dạng con gái như vậy. Sớm làm gì đi chứ? Ngày đầu tiên buổi tối ngươi còn làm eo làm sách thế này, báo hại tay phải cô ra ngươi trai mợ nó rồi. Mỗi ngày số con dân quỳ gối trước phủ bá tước Huyền Vũ càng ngày càng nhiều. Sáng sớm hôm nay, số con dân trên đất phong quỳ gối có chừng mấy nghìn người. Thế nhưng không ai gây rối, thậm chí không ai kêu vang, chỉ có quỳ ở bên ngoài. Bá tước đại nhân đương nhiên sẽ không trục xuất những người này, ngược lại đưa đi cơm canh cùng nước. Phủ bá tước Huyền Vũ vô cùng đắc nhân tâm, dù cho ở dưới tình thế lòng người bàng hoàng cũng không có nháo thành dân biến. Nhưng con người cũng là phi thường thực tế. Nếu qua một đoạn thời gian nữa không ai nhận kén tầm, những nông dân này không có tiền mua lương thực cũng sẽ gây thành đại họa. 10 vạn người đói bụng, hậu quả kia khó lường. 10 vạn người thịnh nộ, cũng đủ thôn phệ toàn bộ phủ bá tước Huyền Vũ. Trừ phi Huyền Vũ bá xuất ra tất cả tiếp tục mua lương thực, nuôi sống đây 10 vạn người. Thẩm Lãng ấp ủ cảm xúc trong chốc lát, lại một lần nữa đi ra khỏi cổng phủ bá tước. Vừa ra khỏi cửa trong nháy mắt, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng bi phẫn đau khổ. Thẩm Lãng không có đi đến nhà Từ Quang Doãn, mà là đi đến nhà Cẩm Tú các Lâm Mặc. Lâm gia chủ, ta tới cùng ngươi tiến hành một cái giao dịch được không? Thẩm Lãng nói, ta đem công thức màu tím cùng cầu vòng tặng không cho ngươi. Sau được 2 công thức này, chuyện làm ăn của ngươi sẽ phát đạt, vượt qua nhà họ Từ, biến thành thương nhân tơ lụa hàng đầu hành tỉnh Thiên Nam đệ nhất tơ lụa thương nhân. Trên mặt Lâm Mặc chủ nhân Cẩm Tú các tràn đầy rụt rè cùng đắc ý. Mấy ngày trước lúc Lâm trước gặp chuyện không may, lòng ông ta nóng như lửa đốt, e sợ cho hôn ước của con trai cùng tiểu thư của phủ bá tước Tĩnh An sẽ bị giải trừ, như vậy nhà họ Lâm cũng sẽ bị đánh trở về nguyên hình. Theo Lâm Mặc, Lâm trước làm ra tai tiếng như vậy, Tĩnh An bá tước Ngũ Triệu Trọng sẽ khẳng định xé bỏ hôn thư. Nhưng thật không ngờ, Lâm trước đi phủ bá tước Tĩnh An quỳ 2 canh giờ, trước khóc kể sau ở Tĩnh An bá tước nửa canh giờ, nguy cơ lại giải trừ. Hôn ước tiếp tục. Chỉ bất quá lúc Lâm trước trở lại, trên cổ thêm một vết thương khắc sâu, thiếu chút nữa liền cắt đến động mạch chủ. Lâm Mặc dù có vui mừng không thể giải thích, những thứ đại nhân vật này nghĩ như thế nào, xảy ra chuyện đáng rèm pha như thế lại giống như chẳng có chuyện gì cả vậy. Thế nhưng Lâm trước không có sao, Thẩm Lãng nhà ngươi nhất định có chuyện. Lâm Mặc đương nhiên cũng biết, ngày đó chính là Thẩm Lãng hãm hại con trai Lâm trước. Chỉ bất quá hắn cho tới nay cũng là dạng người khẩu Phật tâm xà, biểu hiện ra không có quá mức dữ tợn. 4 phương 8 hướng bao vây tấn công phủ bá tước Huyền Vũ, phong tỏa kinh tế phủ bá tước Huyền Vũ, mặc dù nhà họ Lâm là vai phụ, nhưng lại là có phần. Nhìn thấy Thẩm Lãng không may, trong lòng Lâm Mặc rõ ràng đã ghiền. Thẩm Lãng cô ra, vậy 2 cái công thức đó là vô giá, ngài cho ta không có ràng buộc gì sao? Lâm Mặc cười nói. Thẩm Lãng nói, đúng. Lâm Mặc nói, điều kiện gì? Thẩm Lãng nói, xin Lâm gia chủ dùng tiền thu mua kén tằm của nông dân trên đất phong nhà ta. Lâm Mặc nói, Thẩm Lãng cô ra, ngài đây là đang cầu xin ta sao? Thẩm Lãng cất giọng bi phẫn, đúng, ta đây là đang cầu xin ngài, đây chính là quan hệ đến sinh kế 10 vạn người, trời cao có đức hiếu sinh, van cầu Lâm gia chủ khai ân. Thẩm Lãng vừa cầu khẩn, vừa tính toán trong lòng. Những vi khuẩn kia đang vào thời kỳ ủ bệnh tầm chừng 2 tuần lễ, chỉ vài ngày nữa thôi, đám vi khuẩn trong cơ thể Lâm trước sẽ phát tác. Một màn kia thật là làm cho người mong đợi. Ha ha, Lâm Mặc cuối cùng nhịn không được. Cười to nói, Thẩm Lãng ơi, ngươi cũng có ngày hôm nay, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngươi lúc trước không phải không gì làm không được à? Ngươi lúc trước không phải rất ngông cuồng sao? Lúc ngươi hại con trai Lâm trước của ta có thể tưởng tượng đã có ngày hôm nay. Ngươi làm hại Cẩm Tú Các của ta đóng cửa 1 tháng có tưởng tượng đến ngày hôm nay à? Trời cao có mắt, cuối cùng đến phiên Thẩm Lãng nhà ngươi đến bước đường cùng rồi đó. Thẩm Lãng cất giọng bi phẫn, Lâm gia chủ, lẽ nào nhà ngươi mắt mở trừng trừng nhìn 10 vạn con dân? Trên đất phong chúng ta chết đói à? Lâm Mặc nói một cách thản nhiên, vậy thì sao? Cũng không phải ta chết đói. Ta đặc biệt mong đợi cảnh 10 vạn cái dân đói cắn nuốt phủ bá tước Huyền Vũ, nhà ngươi. Thẩm Lãng chỉ vào Lâm Mặc run rẩy nói, ngươi, ngươi thật là ác độc. Lâm Mặc nói một cách thản nhiên, cũng vậy. Bay đâu, tiễn khách. Thẩm Lãng mang vẻ mặt tinh thần sa sút bị Lâm Mặc đẩy ra. Một màn này được hồi báo cho nhà họ Từ thật nhanh. Từ Thiên Thiên đắc ý cười nói, tiểu súc sinh này không chịu nổi nữa đâu, trễ nhất ngày mai, hắn sẽ phải tới cầu khẩn chúng ta. Từ Quang Doãn nói, cuối cùng, thứ phế vật ở thời khắc quan trọng nhất vẫn lộ ra chân tướng. Buổi tối, bên trong phủ bá tước Huyền Vũ, Thẩm Lãng nói một cách thản nhiên, chuyện diễn trò nếu không có gì bất ngờ thì ngày mai sẽ phải kết thúc. Chuyện kế tiếp, nương tử sẽ cùng ta hỗ trợ lẫn nhau. Mộc Lan gật đầu. Tiếp đó, Thẩm Lãng cẩn thận từng ly từng tí dùng kim đâm vào một lỗ trên từng cái kén tằm, sau đó rót bột màu trắng thấm nước vào trong kén, sau đó di ngón tay cho bằng phẳng lại, thoạt nhìn cái kén tằm vẫn hoàn chỉnh không hề sứt mẻ tí nào. Động tác của Mộc Lan càng nhanh và càng cẩn thận hơn Thẩm Lãng. Phu quân, thứ bột bỏ vào kén tằm là cái gì vậy? Thiếp chưa từng thấy qua. Mộc Lan thú thật. Thẩm Lãng nói một cách thản nhiên, phốt pho trắng. Không sai, phốt pho trắng. Vượt qua 40 độ sẽ đốt cháy phốt pho trắng. Ít cần bất luận cái gì gây ra điều kiện. Một khi những chiếc kén tằm có phốt pho trắng kén tằm trở vào bên trong phân xưởng nhà họ Từ sẽ phát sinh cái gì? Không cần nhiều, mấy trăm chiếc là được, xen lẫn vào bên trong vô số kén tằm.